Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, bánh trái thơm ngon. Lại là không có lý do tăng thêm, trong hoàng trang con chuột lớn, dễ dàng liền bị thu thập, cũng không có, gây nên gợn sóng lớn bao nhiêu cùng động tĩnh, tầng dưới chót tá điền tự, nhiên cũng không bị ảnh hưởng gì. Thậm chí thẳng đến giả tông thủ hạ tiểu đệ xâm nhập vùng đồng ruộng. Cùng những này tầng dưới chót tá điền tiếp xúc lúc, bọn hắn mới biết được. Hoàng trang, biến thiên, thấp thỏm trận, thẳng đến phát giác cùng bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Lúc này mới yên tâm lại. Giả tông dứt khoát lâm thời tiến vào chiếm giữ hoàng trang. Thủ hạ tiểu đệ, trừ phi thật sự có không có gì pháp thoát thân, cơ bản đều đi theo cùng một chỗ bận rộn, đương nhiên việc học cũng không nhận được ảnh hưởng, chỉ là kể từ đó, việc học không thể rơi xuống, còn muốn dựa theo giả tông phân công nhiệm vụ bận rộn, viết tổng kết báo cáo cùng tâm đắc trải nghiệm, tóm lại bận bịu như chó không có chút nào cơ hội thở dốc, cũng không triệt để trưởng thành. Cứ việc các tiểu đệ cơ hồ toàn bộ thi đậu đồng sinh, thân phận địa vị đã không thể so sánh nổi. Nhưng giả tông vẫn như cũ cùng người nhà của bọn hắn giải thích rõ ràng. Dưới mắt giao thông tình trạng tương đương nguyên thủy, hắn cũng không có khả năng để tiểu đệ cưỡi ngựa thay đi bộ. Hoàng trang chỗ ngoại ô kinh đô khoảng cách vẫn còn có chút xa. Có đôi khi không kịp về thành cũng chỉ có thể nghỉ ở hoàng trang bên trên. Gọi giả tông giờ khóc giờ cười chính là những này tiểu đệ người nhà nghe. Tới bọn hắn có cơ hội ở hoàng trang huấn luyện. Vậy mà sinh ra không? Nên có tham niệm. Ngày hôm đó, hoàng trang quản lý chỗ bận rộn cuối cùng kết thúc. Lưu tại, quản lý chỗ mấy cái đồng sinh nhẹ nhàng thở ra. Ngâm ấm trà cùng tiến. Tới nói chuyện phiếm buông lỏng. Trong đó một vị trái phải dò xét. Thấy không có điền trang bên trên lão. Nhân nhỏ giọng nói. Thật sự là không may. Cha ta lại muốn ta ở điền trang bên trong hỗ trợ an bài mấy cái thân thích, thậm chí còn là tiểu quản sự vị. Chí, cái này gọi ta như thế nào mở miệng, lại thế nào dám mở miệng. Người cũng gặp phải phiền toái như vậy à. Nhà ta cũng thế, mẹ ta trong âm thầm không ít cùng ta nhắc tới. Không chỉ có muốn an bài thân thích tiến đến, thậm chí còn nghĩ đến triệt để trưởng khống hoàng trang. Ha ha. Trong nhà của ta bên này ngược lại là tương đối thanh tĩnh. Chỉ là, trong vinh phủ có ít người. Nghe tới phong thanh muốn tham gia tiến đến. Cũng không biết người trong nhà ở đâu ra lòng tin. Coi như đem hoàng, trang nhường cho bọn họ giày vò. Bọn hắn liền có thể triệt để khống chế. Nằm mơ đi thôi. Đúng vậy à, coi là hoàng trang nơi này là vinh phủ đâu. Những cái kia, quản sự vô pháp vô thiên. Thật không biết chết sống. Liền sợ bọn hắn trực tiếp tìm tới lão đại. Còn nghĩ lấy thế đè người a. Giả tông dừng ở quản lý chỗ phòng chính cổng hồi lâu. Nghe một lỗ tai bí. Mật. Cuối cùng lắc đầu mang theo một mặt giận giữ vượng tài rời đi. Tam thiếu gia, vì sao không vào cửa răn dậy một phen. Vượng tài một bộ trung tâm làm chủ tư thế. Cả giận nói. Cho bọn hắn cơ. Hội tốt như vậy, vậy mà nghĩ đến nhúng chàm hoàng trang, quả thực chính là không bằng heo chó. Không phải nghe tới sao, là người nhà của bọn họ. Giả tông thần sắc bình tĩnh, không có chút nào tức giận vẻ mặt. Khoan, thai cười nói, hoàng trang chuyện nơi đây. Hiển nhiên bọn hắn thấy rõ, ràng, thủ hạ tiểu đệ coi như có đầu óc, biết hoàng trang nơi này không giống với vinh quốc phủ. Bên cạnh không nói, nội vụ phủ thế lực, cũng chính là những cái kia tiểu, quản sự, chính là giả tông đều không có tùy tiện xúc động. Bọn hắn dựa, vào cái gì? Kinh thành giả thị tộc nhân phế đến không sai biệt lắm. Có thể ở kinh, thành sống được so với bình dân bách tính thoải mái. Dựa vào là Ninh Vinh, nhị phủ quyền thế cùng lực ảnh hưởng, cùng bọn hắn bản thân năng lực, không quan hệ. Không phải làm sao trên quan trường, thậm chí trong nha, môn cơ hồ một cái giả thị tộc nhân đều không có. Thế gia sở dĩ gọi thế gia, Đó là bởi vì bọn hắn không chỉ có ở cao tầng có người. Đối với tầng dưới chót lực ảnh hưởng cùng lực khống chế không? Phải đóng. Đây mới là thế gia chân chính nội tình. Rất hiển nhiên, một mực đem con mắt đặt ở cao tầng quan trường. Mà lại, đối với đông đảo tộc nhân, bồi dưỡng bất lực. Mới là kinh thành giả thị. Nhất tộc suy sụp chân chính nguyên nhân. Một khi cao tầng quan trường mất đi cọc tiêu nhân vật. Ninh Vinh nhị phủ, lực ảnh hưởng kịch liệt héo rút chính là sự thật. Nhưng hết lần này tới lần khác, đã thành thói quen các loại dựa vào muốn. Giả thị tộc nhân, căn bản là không có ý thức được điểm này. Coi như ý thức, được cũng không có dũng khí cải biến tương đối thư thái hoàn cảnh sinh. Hoạt, sau đó lại nhận Ninh Vinh nhị phủ bất lương tập tục ảnh hưởng. Từng cái, mắt to tâm không? Đối với lợi ích tham lam vô độ nhưng lại không cùng. Xứng đôi năng lực, đối với dạng này tộc nhân. Giả tông thật không có không xem ở trong mắt, còn nghĩ cướp đoạt hoàng trang quyền khống chế, đều không cần hắn tự mình ra mặt. Trong hoàng trang cái nhóm này cùng nội vụ phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ tiểu quản sự, liền có thể chỉnh bọn hắn chết đi sống lại. Thật muốn đối đầu những này tiểu quản sự, Vinh quốc phủ quyền thế nhưng dọa không được người. Thủ hạ tiểu đệ có lẽ nhìn ra, có lẽ không nhìn ra. Nhưng bọn hắn đều rõ, rằng hoàng trang bên này tiện nghi không phải tốt như vậy nhúng chàm. Liền nói những ngày này ở vùng đồng ruộng điều tra, thu tập được tin tức, biểu hiện, hoàng trang trong âm thầm có thể vớt chất béo, đã bị chia cắt, sạch sẽ, nếu là giả thị tộc nhân tùy tiện tiến đến, lớn nhất khả năng chính là đụng, đầu phá máu chảy, lại nói, dưới mắt giả tông cũng chỉ là để bọn hắn ở hoàng trang học tập. Quản lý, về phần về sau có thể hay không thật để bọn hắn tiếp tục quản lý. Hoàng Trang, trong lòng một điểm lực lượng đều không. Muốn lừa gạt Vinh phủ lão thái thái cùng nhị thái thái như thế lừa bịp giả. Tông, căn bản không có khả năng. Sự thông minh của bọn họ cũng không. Đủ a, vượng tài có chút không nghĩ ra. Căn bản cũng không lý giải tam thiếu gia. Tâm tư, bất quá hắn có một cọc chỗ tốt. Chính là không rõ đồ vật cũng lười suy. Nghĩ nhiều. Chỉ cần nghe tam thiếu gia phân phó là được. Dứt khoát tiểu tử này trong nhà liền hắn một tên tiểu bối. Phụ mẫu đều là Vinh quốc phủ tầng dưới chót nhất. Tính cách lại thành thật ba giao cuộc. Sống gia đình tử. Đến không có bao nhiêu ý khác. Vượng tài có thể đi theo giả tông trở thành gã sai vặt. Tình huống trong nhà cũng đi theo chuyển biến tốt đẹp. Liền đã mừng rỡ. Về phần càng, nhiều yêu cầu xa vời tối thiểu dưới mắt không có. Giả tông bắt đầu tiếp nhận hoàng trang chuyện quản lý. Theo thời gian trôi, qua chậm rãi truyền ra. Trên Ninh Vinh nhai giả thị tộc nhân từng cái đỏ mắt không thôi. Trong nhà, hài tử là giả tông tiểu đệ. Có cơ hội ở hoàng trang học tập quản lý thực. Tiễn, càng là não động mở rộng muốn trực tiếp nhúng tay hoàng trang. Lý, do cũng từng cái đầy đủ. Ngoại nhân làm sao so ra mà vượt nhà mình tộc nhân đáng tin. Lúc trước cái kia trang đầu, không phải một hơi cuốn đi 18 xe tiền. Hàng A, nếu là có bọn hắn những này tộc nhân hỗ trợ nhìn xem. Làm sao, có thể xuất hiện chuyện như vậy. Tông ca nhi niên kỷ dù sao còn nhỏ, còn phải đọc sách tiến tới. Nào có thời, gian quản lý hoàng trang, tự nhiên cần nhà mình tộc nhân hỗ trợ không? Phải, tóm lại, giả tông ở hoàng trang ổ lấy đoạn thời gian kia, dạng này nói, như vậy xôn xao, liền không có dừng lại ý tứ, giống như bọn hắn thật là vì, giả tông tốt đồng dạng, đừng bảo là thân ở hoàng trang tham dự quản lý thực tập đồng sinh. Chính, là thân ở tộc học giả Vân và giả Phương đều chịu ảnh hưởng. Ngày hôm đó chập tối, giả Vân thu thập xong giáo án. Cùng ngoại xính hai, vị liền ở tại tộc học tiên sinh túc xá trẻ tuổi tú tài bắt chuyện qua. Lúc này, mới thản nhiên về nhà. Mặc dù bây giờ đã là tú tài, cầm trong tộc cung phụ nguyệt lệ còn có tộc, học bổng lộc, trong nhà điều kiện kinh tế rất là chuyển biến tốt đẹp. Tối, thiểu không cần đến mẫu thân giúp người giặt quần áo vất vả làm vụn vặt. Công việc kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng mẹ con hai cũng không có rời đi. Ý tứ, cứ việc lấy dưới mắt Giả Vân thu nhập, có thể ở tốt hơn phòng ở. Vân Ca Nhi, cữu cữu ngươi buổi chiều tới qua một chuyến. Muốn cùng, ngươi nói một số chuyện. Ta cho đẩy lên hậu thiên học lý ngày nghỉ buổi chiều, nhìn thấy con trai, Vân Mẫu trước nói chuyện gì? Thần sắc trên mặt nhàn nhạt, hiển nhiên đối nhà mình ruột thịt đại ca không có nhiều hảo cảm. Giả Vân cũng kém không nhiều. Hắn cữu cữu bốc thế nhân cùng cái tên, hài âm không sai biệt lắm. Thật sự là cái chính cống tiểu nhân. Lúc trước trong nhà tình huống bết bát nhất lúc, cái thằng này không nói hỗ trợ, thậm chí còn có thôn tính bất động sản ác liệt hành vi. Làm người, keo kiệt thấy lợi quên nghĩa. Căn bản là không có đem thân tình để vào mắt. Trước đó Giả Vân còn không có khởi thế lúc, hai nhà cơ bản đã đoạn mất vãng lai. Nhưng chờ hắn bên trong tú tài tiền đồ quang minh, lại có ổn định tiền thu, lập tức ba ba tới cửa làm thân. Đáng tiếc Giả Vân cùng mẫu thân cũng không nhiệt tình. Tuy nói trong lòng cũng không tình nguyện, mà dù sao đối phương là mẹ ruột cậu, Giả Vân cuối cùng cũng đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Vậy cứ như vậy đi. Quy củ của tộc học, học tập 10 ngày có nửa ngày nghỉ kỳ, để tiên sinh cùng các học sinh đều có thể thở phào. Không đợi cơm tối làm tốt, một thân quang vinh nghe nhị mời rượu, Giả Vân trực tiếp đáp ứng đi ra ngoài. Từ khi cho Giả Tông bán tin tức về sau, cái thằng này thời gian liền qua tương đương tiêu xái hài lòng. Không nói đầu hai lần được 120 lượng bạc hồi báo, về sau lại lục tục ngo ngoe được đến 562 chỗ tốt. Chất lượng sinh hoạt lập tức, y phục trên người đều đi theo đổi dạng, rực rỡ xinh đẹp cực kỳ. Ăn ăn uống uống ôn chuyện, trò chuyện chút phụ cận bát quái. Cuối cùng, nghề nhị mới hiếu kỳ hỏi, nghe nói Tông Tam ra được cái hoàng trang lớn, là quý nhân đem tặng, chừng 1000 mẫu, nghe nói tất cả đều là ruộng tốt. Giả Vân thật cũng không che giấu, gần nhất Ninh Vinh Nhai thuyết pháp, hắn đều nghe qua, chỉ là không thế nào coi ra gì thôi. Chỉ là đối với mặt đường bên trên thuyết pháp, trong lòng của hắn tương đương khinh thường, muốn dính lão đại tiện nghi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nghe nói trong Vinh phủ mấy cái quản gia cũng đối Tam gia hoàng trang cảm thấy hứng thú, trái phải ngắm nhìn. Nghe nhị đè thấp tiếng nói lộ ra, ta cũng là trong lúc vô tình nghe tới, Vinh phủ cái nào đó quản gia ngay tại bên ngoài uống rượu, uống đầu lộ ra. Hắc, Giả Vân nhướng mày, nếu là trong Vinh quốc phủ quản gia muốn đưa tay, liền không có dễ đối phó như vậy. Đám gia hỏa này từng cái vênh váo trùng thiên, liền kém không có đem mình làm thiên vương lão tử. Việc này ta sẽ chuyển cáo lão đại, đến lúc đó thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Giả Vân kính chén rượu, lúc này mới trịnh trọng nói, nếu là còn có chuyện gì quan lão đại sự tình, nhớ kỹ ngay lập tức thông chi. Yên tâm, chính là ta thế nhưng là muốn cùng Tam gia cùng một chỗ phát đạt đâu. Nghe nhị cười hắc hắc, tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Đến ngày thứ hai, Giả Vân thông qua tiệm sách kết bạn con đường, đem tin tức truyền lại cho thân ở ngoại ô kinh đô hoàng trang Giả Tông. Liền tiếp theo an tâm dạy học cùng tự học. Rất nhanh, 10 ngày một lần nửa ngày nghỉ kỳ đến, Giả Vân trực tiếp đuổi tới cữu cữu bốc thế nhân hương phấn cửa hàng. Gặp mặt cũng không có hàn huyên khách khí, trực tiếp hỏi cữu cữu gặp hắn chân thực mục đích. Bốc thế nhân bưng trưởng bối giá đỡ, nói thẳng, không phải nghe nói Vinh phủ Tông Tam thiếu gia tiếp trưởng một chỗ hoàng trang a? Nghe nói ngươi cùng vị Tông Tam thiếu gia kia quan hệ không tệ, cữu cữu muốn thông qua ngươi tìm một chút Tông Tam thiếu ý có thể hay không an bài mấy cái thân thích đi vào khi quản sự. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi